Những người này thật quá đáng, không nói tình cảm, cứ như vậy trực tiếp và dứt khoát, phải bôi nhọ mặt mũi của Diệp Phàm. Đây là một loại sỉ nhục trắng trợn, không quản tới những việc mà hắn làm, dẫm lên tôn nghiêm của hắn. Dương Hy nổi giận, toàn thân máu huyết sôi trào, huyết khí trong thiên linh gái xuyên thủng bầu trời, toàn thân đều tràn ngập kim quang. Cả người của gã đều như là thiêu đốt lên, là phẫn nộ vì sư phụ của mình. Ngày nay đã chứng thực, mọi người đều thừa nhận thân phận của Diệp Phàm, lại còn đối đãi như vậy. Vì đế lộ, ngày sau nếu lỡ trên chiến trường đấu đá nhau thì điều đó rất bình thường, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng trước mắt lại ngay cả cửa thành cũng không cho tiến vào, điều đó vượt qua mức chịu đựng có thể tha thứ. Các ngươi thật sự quá đáng, thật tưởng sư phụ ta dễ khi dễ lắm sao? Lời nói của Dương Hy lạnh giá có thể đóng băng 3.000 dặm, lạnh thấu xương tủy người ta. Giờ khắc này toàn thành đều tĩnh lặng như tờ, mọi người đều nhìn chăm chú ngoài cửa thành, chú ý hết thảy, đều muốn nhìn xem đến tột cùng là cái loại thủ đoạn của ai mà kịch liệt như vậy, dùng phương thức này ngăn cản thánh thể Diệp Phàm vào thành. Trước cửa thành tổng cộng tất cả có 7 kỵ sĩ, mỗi một kỵ sĩ đều rất đáng sợ, toàn thân đều là khí tức của máu và xương. Bọn họ là từ trong đám người chết đi ra tới, khí tức tử vong kinh người. Thậm chí không cảm nhận được dao động sinh mệnh, giống như đến từ âm phủ, sớm chết đi vô tận năm tháng, ngày nay bị triệu hoán một lần nữa quay về thế gian này. Người lấy tánh mạng của sư phụ ngươi! Một người trong 7 kỵ sĩ lên tiếng, thanh âm như là 2 miếng sắt va vào nhau, y răng mà chói tai, làm cho da của người ta nổi một lớp da gà, toàn thân không thoải mái. Trong thiên thai của gã truyền đến dao động ý chí tinh thần, làm cho người ta hiểu được bọn họ đều không phải là thi thể mà là có dấu ấn sinh mệnh. Phật Gia Gia hôm nay nổi giận rồi, ngăn cản sư phụ tới vào thành hả? Giống như đạo phận mộ tổ tiên của bản Phật, một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát được, đều sẽ siêu độ tất cả bọn người. Hoa Hoa là lần đầu tiên thu hồi vẻ cực nhã, giận dữ nói. Đáp lại cho gã chính là vầng trời chấn động, tên kỵ sĩ cầm đầu kia cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu đen bổ thẳng tới, đứt đoạn càn khôn. Nơi đó có từng cái cổ phù bay ra. Đó là sức mạnh to lớn tối cao của đại đạo, bổ thẳng xuống đầu Hoa Hoa. Chiến đấu cứ như vậy mà mở màn, là đột ngột như vậy. Dạng do sinh Phật! Hoa Hoa gầm lên, Phật quang vô tận chiếu khắp. Trên bầu trời xuất hiện một vị là một vị đại Phật, tất cả đều đang tụng kinh. Rất nhiều chú ngữ cổ xưa hóa thành phù văn hữu hình trấn áp xuống. Địa phương này lập tức mai một, thanh đại kiếm màu đen trong tay kẻ cầm đầu kia chém ngang vầng trời, bổ ra rất nhiều cổ phù, xé ra Phật quang, ngăn chặn đại thần thông Phật gia này. 7 con hung thú chen chúc lao xuống, đạp vỡ hư không, tất cả đều dựng thẳng lên, đáp xuống hướng đám người Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy, không kiên nể cái gì. Mà đám cường giả kỵ sĩ trên lưng chúng lại cùng thi triển ra pháp tắc mạnh nhất, vùng binh khí trong tay, phải thu gặt tính mạng của bọn họ. Diệp Đồng toàn thân phát sáng, như là vô số viên thái dương nở rộ, chiếu rọi nơi này sáng rực lên. Gã vùng nắm tay, bay ra một viên lại một viên quang cầu thật lớn như vầng mặt trời, bùng nổ ở giữa 7 con hung thú. Phát sinh ra chuyện khiến người ta rúng động, người cầm đầu vung lên thanh đại kiếm màu đen trong tay, đều bổ ra tất cả thái dương tinh kia, bẻ gãy nghiền nát, cường hãn tới cực hạn. 7 tên kỵ sĩ cùng lên, cùng đánh tới, cự kiếm, đại kích, thiết qua, binh khí cực lớn toàn bộ giáng xuống, khí thế độc ác ngập trời, chấn nhiếp nhân gian. Bọn họ quá cường đại, làm cho chư hùng trong đế quan đều thân thể căng thẳng. Mặc dù bọn họ có tự phụ mấy, cũng biết 7 người này nghịch thiên tới cỡ nào. 7 người liên thủ quá mức mạnh mẽ, quả thực có khí thế vô địch thiên hạ. Giờ khắc này, Dương Hy không chỉ vung ra lục đạo luân hồi quyền, còn thi triển ra dị tượng của thánh thể vô địch, toàn thân bùng phát ra hào quang cắt ngang vầng trời, ngăn cản 7 kỵ sĩ kia. Mà Hoa Hoa thì lại từ trong miệng tụng kinh, toàn thân dày đặc chú văn, như là vị Phật tương lai đứng sừng sững ở trong tinh không. Trải qua từ xưa đến nay thêm vào rất nhiều đại Phật, thần thánh mà trang nghiêm, không có một tia vui cười. Cả thân thể của gã phát sáng, kinh văn vô lượng hóa thành Phật thủ ấn trấn áp tới phía trước. Mà Diệp Đồng cũng phát động công kích cường đại nhất, tay trái hiện hóa ra 9 chữ đế trong Thái Âm Mẫu Kinh, tay phải hiện lên 9 cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh, cùng một lúc bùng phát ra trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào ép xuống phía trước, chống lại 7 ma kỵ sĩ. Mọi người trong đế quan đều chấn động, đây đều là tuyệt học vô thượng, bất kỳ một loại nào đều có thể ngạo thị hoàng vũ, độc tôn một vực. Ngày nay lại đều hiện ra, kích động thật sâu sắc thần kinh của mỗi người.